Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Mao giới. Viên Đàm khó khăn làm yên lòng Vương Úc, hứa hẹn lập tức phái người đi mời Trình Dục, gặp Vương Úc sắc mặt hòa hoãn, này mới khiến Tiêu Nhiên đem Mao giới mang đến, có thể làm Châu Biệt giá người hoặc là danh vọng cao danh sĩ. Hoặc là thực lực mạnh địa phương cường hào, mặc kệ là một loại nào người, Viên Đàm đều không thể sơ hốt. Hắn muốn ngồi vững vàng Duyện Châu Thứ Sử, làm ra thành tích, không thể rời bỏ những người này trợ giúp. Hắn là Viên gia con cháu, là Viên Thiệu nhi tử không già, nhưng không phải mỗi cái Viên gia con cháu đều có thể được đến trí thức ủng hộ. Viên Thiệu cũng không phải chỉ có hắn một đứa con trai. Thế gia nội bộ cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, thậm chí là thảm liệt. Viên Thuật cũng là vết xe đổ. Mao giới vóc người trung đẳng, khuôn mặt gầy gò, nhưng khí thế trầm ổn. Mặc dù chỉ là một cái huyện thừa, thế nhưng là đứng tại Viên Đàm cùng một đám danh sĩ ở giữa. Hắn không có chút nào luống cuống quẫn bách, so huyện lệnh Tiêu Nhiên còn muốn thong dong một số. Viên Đàm đối Mao giới ấn tượng phi thường tốt, lại tăng 3 phần hy vọng, rất khách khí hướng Mao giới hỏi kế. Viên Đàm bọn người trước đây không lâu vừa mới đi qua Bình Khâu. Mao giới còn theo Tiêu Nhiên nghênh đón qua Viên Đàm, chỉ là thân phận của hắn quá thấp. Viên Đàm không có khả năng chú ý tới hắn, vốn cho rằng Viên Đàm sẽ ở Trần Lưu nán lại một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Viên Đàm nhanh như vậy thì trở về, làm đến Bình Khâu huyện trở tay không kịp, nghênh đón công tác chuẩn bị thiếu nghiêm trọng. Hắn chính ở bên ngoài bận rộn, đột nhiên bị kêu đến, biết chắc ra đại sự, sứ quân là lo lắng Tôn Sách sao? Viên Đàm gật gật đầu, không có nói với Mao giới lời nói thật, hắn còn không có rõ ràng Trương Mạc vì sao lại có dạng này cử động. Không nên tuyên dương, coi như muốn nói cũng không thể đối Trần Lưu người nói. Huống hồ Trương Mạc uy hiếp có hạn, chính thức uy hiếp còn là đến từ Tôn Sách. Mao giới phân tích cũng không tính không hợp thói thường. Đúng vậy, ngu coi là sứ quân rất không cần phải để ý. Tôn Sách tuy nhiên thiện chiến, nhưng hắn không có ý nhập chủ Duyện Châu. Chí ít tạm thời sẽ không. Viên Đàm buông lỏng một hơi. Còn mời Mao quân chỉ giáo. Tôn Sách cha, con đều là quân nhân. Tuy nhiên trên chiến trường nhiều lần có chiến công, nhưng bọn hắn cùng danh sĩ kết giao không nhiều. Hắn tại Nam Dương lúc thì cùng Nam Dương thế gia hào cường gợi lên xung đột. Đến Nhữ Nam lại cùng Hứa Tử Tương không hòa thuận. Nhữ Nam là Viên thị cố quận, đảng người nhiều vô số kể. 37 trong thành chí ít một nửa huyện lệnh trưởng là Viên gia bạn quan. Nếu như hắn muốn cùng sứ quân tranh đoạt Duyện Châu, chỉ sợ không có người hội chống đỡ hắn, Dự Châu ngược lại sẽ trước loạn. Viên Đàm cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Tiêu Nhiên thấy thế, trong lòng hoan hỉ, cũng không dám nói thêm cái gì, để tránh gây nên Vương Úc phản cảm. Vương Úc cũng cảm thấy Mao giới nói đến có chút đạo lý. Hắn không thích Tiêu Nhiên, lại không thể có chèn ép Mao giới. Tiêu Nhiên là người bên ngoài, Mao giới lại là Duyện Châu người. Nội ngoại khác nhau, sứ quân, ta cảm thấy Hiếu Tiên nói có lý. Tôn Sách gần Dự Châu về sau, một mực cẩn thủ bổn phận, cũng không vượt biên tiến hành. Lần trước cùng Lưu bị giao chiến, nguyên nhân gây ra vẫn là Lưu bị muốn chủ Dự Châu. Hắn không cam tâm chắp tay nhường cho, lúc này mới tiểu chiến một trận. Huống hồ Lưu bị người thế nào, U Châu một thất phu, tướng bất quá Quan Trương, mưu bất quá Giản Ung, làm sao có thể cùng sứ quân đánh đồng? Chỉ cần Tôn Sách không điên, hắn không biết lấy trứng chọi đá, chủ động cùng sứ quân phát sinh xung đột. Vương Úc nói chuyện thời điểm, Mao giới chỉ là yên tĩnh đứng đấy, không nói một lời. Viên Đàm gặp, càng thêm hoan hỉ. Vương Úc bất quá là theo Mao giới mạch suy nghĩ đi phân tích, không tính là cao minh. Mao giới phát biểu trước đó hắn nhưng mà cái gì chú ý cũng không có. Có điều hắn rất có chừng mực. Các loại Vương Úc nói xong, lại tán vài câu, cho đủ Vương Úc mặt mũi. Này mới khiến Mao giới nói tiếp đi. Mao giới không kiêu ngạo không tự ti, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Sứ quân nếu như không yên tâm, cũng không ngại có chỗ chuẩn bị. Tôn Sách cha Tôn Kiên ngay tại Lạc Dương, từ Chu Thái Úy tiết chế. Chu Thái Úy ủng binh Lạc Dương, nếu như mời hắn phái Tôn Kiên xuất binh Hà Nội, hiệp trợ sứ quân công kích Hắc Sơn quân, thì sứ quân không chỉ có thêm một cái trợ thủ, còn có thể kỳ chi lấy thành, thứ gần như có thể miễn nỗi lo về sau. Viên Đàm hiểu ra, vui mừng quá đỗi, nói đúng a, Tôn Kiên thiện chiến thế nhưng là nổi danh, nếu như có thể để Chu Tuấn phái hắn xuất chiến, cắt đứt Hắc Sơn quân con đường sau này, có lẽ không dùng đánh, Hắc Sơn quân cũng chỉ có thể lui lại, Duyện Châu phiền phức liền đi một nửa. Tôn Kiên cùng hắn kề vai chiến đấu, Tôn Sách còn có thể có dị động sao? Biệt giá, ngươi xem coi thế nào. Viên Đàm cười hì hì nhìn lấy Vương Úc. Vương Úc lòng dạ biết rõ, biết Viên Đàm nhìn chúng Mao giới, lại muốn để hắn làm người, về sau Mao giới mới có thể cảm kích hắn, hai người mới tốt ở chung. Hắn rất hài lòng Viên Đàm đối với hắn tôn kính, đương nhiên sẽ không gây trở ngại, kế này rất hay. Lấy nhẹ ngự nặng, hạ bút thành văn, nhưng lại diệu thủ tự nhiên. Hiếu Tiên quả nhiên là ngực có binh giáp, có thể được Hiếu Tiên vì mưu, sứ quân còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Viên Đàm rời chỗ mà lên, đi đến Mao giới bên người, phủi phủi tay áo, chỉnh một chút quần áo, chắp tay thi lễ, Đàm bất tài, nguyện mời Mao quân vì trị chung, mong rằng Mao quân chớ hiềm ta ngu dốt, vui lòng chỉ giáo. Mao giới khiêm tốn vài câu, vui vẻ tòng mệnh. Lúc này thời điểm, Viên Đàm mới hướng hắn lộ ra trương mạc mua sắm Nam Dương chỗ sinh vũ khí sự tình. Mao giới nghe xong, ngay sau đó lại vì Viên Đàm ra một kế. Trương mạc có thể mua, sứ quân cũng có thể mua a. Trương mạc chỉ là một quận thái thú, hắn có thể mua nhiều ít vũ khí. Sứ quân chủ quản một châu, thực lực há lại Trương mạc có thể so với. Mua Nam Dương vũ khí, đã có thể hướng Tôn Sách lấy lòng, lại có thể tăng cường chính mình thực lực, còn có thể thăng bằng Trương mạc. Một công ba việc, cớ sao mà không làm. Viên Đàm cảm thấy Mao giới nói rất có lý, chỉ là lo lắng Tôn Sách có chịu hay không bán. Chính thương lượng muốn hay không phái người đi cùng Tôn Sách tiếp xúc một chút. Lại phái người nào tương đối tốt thời điểm, Lộ Túy đi tới, hướng Viên Đàm chuyển đạt Tôn Sách hảo ý. Viên Đàm xoa trán mà mừng, Tôn Sách nguyện ý nâng hắn vì mậu tài, tự nhiên không có địch ý có thể nói. Hết thảy đều tại Mao giới phân tích bên trong, hắn đối Mao giới càng phát ra coi trọng. Đầu quân lấy đu đủ, báo chi lấy quỳnh giao. Đã Tôn Sách như thế phía trên đường đi, hắn cũng không thể quá keo kiệt, quyết định phái Lộ Túy làm sứ giả, tiến đến Hứa huyện cùng Tôn Sách hiệp đàm, trước làm rõ ràng Trương mạc mua nhiều ít, giá cả bao nhiêu, sau đó ấn đồng dạng giá cả, mua chí ít gấp 3 số lượng, càng nhiều càng tốt, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Tôn Sách cảm nhận được hắn thành ý. Lộ Túy gãi đúng chỗ ngứa, thuận lý thành trương từ Tàu Ngang khách mời biến thành Viên Đàm khách mời. Lần nữa chạy tới Dự Châu, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, chi tiền thời điểm, hắn thậm chí không có lo lắng nhìn Tàu Ngang liếc một chút. Tàu Ngang rất cảm khái, Tôn Sách nắm Thái Ung viết thư đến mời Lộ Túy, Lộ Túy liền tin đều không có hồi. Hắn mời Lộ Túy cũng hoa không ít tâm tư, trong khoảng thời gian này đối Lộ Túy cũng coi là cung kính. Nhưng Viên Đàm chỉ là vẫy tay, nhẹ nhàng một câu, Lộ Túy thì vứt bỏ hắn. Chuyển đầu Viên Đàm, cái này tư thế tam công lực thu hút quả nhiên không phải người bình thường có thể với tới. Hắn cũng tốt, Tôn Sách cũng được, càng đừng đề cập Lưu Bị, đều theo không kịp, khó trách phụ thân cùng Viên Thiệu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là quyết định đi Trường An. Loại cảm giác này thật thật không tốt a. Nhớ tới Tôn Sách, Tào Ngang bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tất cả mọi người là nhà nghèo. Tào gia tuy nhiên có Thiến ghê tởm tên, luận thực lực dù sao cũng so Tôn gia tốt một chút. Tôn Sách có thể làm được, ta vì cái gì không thể làm đến? Coi như không thể giống hắn chủ trưởng một châu, làm một quận thái thú được rồi đi. Phụ thân từng nói qua, bọn họ là tương tự người, chỉ là Tôn Sách làm được càng tốt hơn. Có lẽ ta cần phải thật tốt phân tích một chút Tôn Sách là làm sao làm. Hướng hắn học tập, Tào Ngang hướng về sau dựa vào. Ngồi tại hắn phía sau Vệ Đạt lập tức hướng về phía trước nghiêng nghiêng. Tào Ngang dựa vào ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói ra, công trấn, ngươi lưu tâm một chút Tôn Sách tại Nam Dương. Nhữ Nam cử động, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Vệ Đạt hiểu ý, ấy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?